huyết họa tu chân giới. Chương 1478, chém giết hắc ma viêm linh, một năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, o không ô, cắn nuốt đại lượng hắc ma viêm tinh hoa từ hắc viêm thú. Xuân Đức lúc này cũng ẩn ẩn cảm thấy ma hỏa bản nguyên sắp đến tình trạng thăng hoa. Tiến thêm một bước, hít vào một hơi thật sâu. Hắn cố gắng kiềm lại kích động trong lòng. Có điều mặc dù đã cố kìm nén nhưng khát khao mong muốn đạt được sức mạnh lớn hơn giống như là một ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt hắn. Khiến hắn không thể bình tĩnh được. Tiếp đó hắn mặc kệ những người khác ở nơi đây. Một mình đi thẳng tới bậc thang đi lên lầu 3. Bước chân của hắn mỗi lúc một nhanh. Thoáng cái đã đạp bước đi lên cầu thang thông hướng tầng 3 biến mất trong tầm mắt của mọi người. Hắn đi rồi. Tất cả mọi người nơi đây đều là hai mặt nhìn nhau. Trong ánh mắt của nhau bọn họ nhìn thấy sự khiếp sợ cùng chấn kinh. Lúc này đây trong lòng tất cả mọi người nơi này đều liệt Xuân Đức vào danh sách những kẻ nguy hiểm cần tránh xa. Hắc tháp tầng 3, ầm ầm ầm. Vừa mới đi lên bên trên tầng 3 thì nơi đây thì Xuân Đức không biết bị cái gì đánh lén. Hắn chỉ cảm thấy có cự lực khổng lồ nện trúng ngực hắn. Tiếp đó hắn liền như diều đứt dây bay ngược ra xa xa. Và chạm phải một vách núi trực tiếp đụng nát vách núi kia. Đánh lén hay lắm, có điều đánh lén mà không thể giết chết được ta vậy thì kế tiếp người chết chính là ngươi rồi. Một âm thanh lạnh lẽo từ bên trong đống đất đá vọng ra. Tiếp đó, vù, ầm ầm, một vệt ánh sáng từ bên trong lao ra ngoài. Ánh sáng tán đi lộ ra thân ảnh của Xuân Đức. Mặc dù là bị đánh lén không kịp trở tay nhưng có đối phương giống đã xem thường lực phòng ngự của Xuân Đức. Một kích đánh lén kia tuy rất mạnh nhưng còn chưa mạnh đến mức có thể làm bị thương Xuân Đức. Xuân Đức lao ra ngoài. Nhìn thấy khắp nơi là hắc ma viên cháy rừng rừng. Không cảm nhận được bất kỳ cái gì thì hơi nhíu mày lại. Tiếp đó hắn hừ lạnh nói. Hay lắm, có thể dung nhập thành một thể với không gian nơi đây thì ngươi hẳn cũng là hỏa linh giống tên bên ngoài rồi. Để ta luyện hóa toàn bộ nơi này lại nhìn xem ngươi ẩn giấu đi đâu. Vừa nói, tay hắn vừa bắt ấn quyết. Đến cuối cùng hắn quát lạnh một tiếng. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xâm la vạn trượng, ma long hàng thế, thanh âm vừa hạ xuống. Một cái siêu cường huyễn ảnh kết giới lấy trung tâm từ Xuân Đức sau đó tản mạn ra xung quanh bao trọn hắc tháp vào bên trong. Cùng lúc đó bên trong không gian hắc tháp tầng 3 xuất hiện một cái hư ảnh bốn đầu địa ngục ma long. Bốn đầu rồng cùng lúc mở ra há miệng hút vào. Ngay lập tức hắc ma viêm bên trong không gian hắc tháp tầng 3 liền bị hút đi 1/10. Vài cái hô hấp sau liền mất đi phân nửa. Đủ 10 cái hô hấp không gian tầng 3 nơi này hoàn toàn không còn bóng dáng của hắc ma viêm. Cùng lúc đó thân ảnh của con hỏa linh cũng hiện ra ở cuối nơi chân trời. Nó lúc này đang muốn bỏ chạy tiến lên tầng 4 của không gian hắc tháp. Xuân Đức nhìn thấy nó bỏ chạy thì cười lạnh nói. Ngươi chạy chậm rồi, băng lao. Lời vừa dứt, hư ảnh bốn đầu địa ngục ma long bên trên đột nhiên có một cái đầu há to miệng. Từ bên trong cái miệng kia phát ra băng hàn chi lực khủng khiếp. Trong nháy mắt cái miệng kia mở ra thì ở xung quanh hỏa linh hiện lên một tầng băng mỏng. Có điều tầng băng mỏng kia vừa hiện liền bị nó đốt thành hơi nước nhưng hơi nước cũng không tiêu tan mà quấn quanh thân nó trong chớp mắt lại hóa thành băng mỏng. Từng tầng băng mỏng nhanh chóng hiện ra rồi bị nung chảy bốc hơi. Hơi nước vừa bốc lên thì lại ngưng băng. Tuần hoàn lặp lại, thoáng cái liền tạo nên một băng lao, giam cầm hỏa linh vào bên trong. Ầm ầm, hỏa linh chỉ vừa bị giam cầm chưa tới một cái hô hấp liền đã có một cái đầu khác của địa ngục ma long cắn tới. Một phát cắn này lập tức nuốt gọn cả cái băng lao vào bên trong. Hỏa linh bị nuốt vào lúc đầu còn la hét răm ba tiếng nhưng rất nhanh liền im bặt. Xuân Đức thấy đã giải quyết xong địch nhân thì nhanh chóng thu về. Ma long pháp tướng, Ngay khi vừa thu về hư ảnh bốn đầu địa ngục ma long thì hắn liền cảm thấy một trận suy yếu, có điều ngay sau đó hắn lại cảm thấy một luồng năng lượng tuôn trào bổ sung tất cả năng lượng mà hắn mất. Cùng lúc đó, ma hỏa, bản nguyên cũng đạt được thăng hoa. Một loại cảm giác thoải mái không nói nên lời chạy dọc khắp thân thể hắn. Hỏa chi bản nguyên, đạt được thăng hoa, từ màu đen nhạt trở nên đen sạm. Cùng lúc này toàn thân Xuân Đức ở bên ngoài cũng bùng lên. Ma hỏa, ngập trời bùng lên đốt rụi hư không. Đốt sạch vạn vật, cảm nhận được lực lượng thăng hoa bên trong thân thể. Xuân Đức không khỏi ngửa đầu cười lớn nói. Cấp 2, cấp 2, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy đã lên đến cấp 2 ma diễm rồi. Ha ha ha, Xuân Đức tâm tình lúc này có thể nói là vô cùng vui mừng. Trước kia hắn tốn hao không biết bao nhiêu năm, bỏ ra bao nhiêu đại giới mới có thể tấn thăng. Băng chi bản nguyên, cùng, độc chi bản nguyên, đến tầng 2, mấy chục năm qua đi bọn nó vẫn chỉ ở tầng 2. Nhưng giờ đây, hắn mới tấn thăng lên địa ngục ma long chưa được bao lâu thì hỏa chi bản nguyên của hắn vậy mà tấn thăng đến tầng 2 rồi. Cái này nói làm sao hắn không vui mừng cho được. Trong lúc Xuân Đức cười như điên như dại thì ở bên ngoài hư vô đế quân cùng hư niệm đế quân sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nữ tử Hồng Y, hư vô đế quân, sắc mặt khó coi nói. Người này tạo nghệ huyễn thuật vậy mà đã cao tới trình độ này. Nếu không phải vì hỏa ma linh chết đi thì chúng ta còn không biết đây tất cả chỉ là huyễn cảnh. Bạch y nữ tử, hư niệm đế quân, trầm ngâm một lúc sau đó hỏi. Như vậy chúng ta là nên lấy thái độ nào đến đối đãi với người này đây? Nữ tử Hồng Y, hư vô đế quân, suy nghĩ một chút rồi nói. Người kia đến đây là vì hắc ma viêm. Hắn nhất định sẽ đi lên tầng cao nhất. Nơi kia ta đã mời một người đến đối phó hắn. Chỉ cần hắn có thể đánh bại người này thì chúng ta sẽ dùng lễ tới đối đãi hắn. Bạch y nữ tử, hư niệm đế quân, gật đầu nói. Chỉ dựa vào hắn có thể cắn nuốt hắc ma chi viêm thì bản lĩnh đã không tầm thường. Theo ta thấy dù hắn có không đấu lại người kia thì chúng ta vẫn nên dùng lễ tới đối đãi với hắn. Dù sao người này rất có thể là người giúp chúng ta sống qua vạn ma kiếp lần này. Nữ tử Hồng Y, hư vô đế quân, hơi cau mày. Vốn nàng đang định nói cái gì đó nhưng đột nhiên ánh mắt nàng co rụt lại. Trong miệng thì thào, không thể nào, ánh mắt nàng gắt gao nhìn về phía hắc tháp tầng 3. Mời đọc, Stardom thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy, Stardom thần hào, cách chương.